Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2320, thiên thú. Đại ca, trước chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên bọn họ sắc mặt trắng bệch, nội tâm tuyệt đối rõ ràng. Trước bọn họ thần trí mơ hồ thời điểm, xảy ra việc lớn, nếu không Hạ Vũ làm sao sẽ công kích bọn họ à? Niếp Nhân Hồn cau mày nói, trước trừ Tiểu Vũ và đồng hai người bên ngoài, chúng ta toàn bộ bị tiên cấm 10 tuyệt khống chế, thiếu chút nữa lâm vào là hắn nô bộc, cùng chung công kích bọn họ. Dưới bất đắc dĩ, Tiểu Vũ chỉ có thể phản kích, nếu không sẽ chết ở trong tay các ngươi. Cái gì? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiên cấm 10 tuyệt rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngoặc kép, trong chốc lát, Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần bọn họ tức giận vô cùng, may Hạ Vũ thực lực quá mạnh, nếu không nếu như bọn họ tự tay giết Hạ Vũ, tay nhiễm huynh đệ máu tươi, đời này đều khó tha thứ mình. Chuyện này để cho tất cả mọi người cảm thấy nghĩ mà sợ. Diệp Khởi Linh lại là sắc mặt khó khăn xem, nhìn mình đôi tay này, lại nhìn xem Niếp gia thất tử, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Hắn khàn khàn nói, thất ca, các ngươi trước có phải hay không cưỡng ép tỉnh lại? Lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, người xung quanh vây công ta, thất ca bọn họ vì giảm bớt ta áp lực, không tiếc tự hủy căn cơ. Hạ Vũ nói ra tàn khốc sự thật, Diệp Khởi Linh và Ninh Tiểu Bắc bọn họ hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Niếp Nhân Hồn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ 7 người bỏ ra giá lớn như vậy. Đồng thời Túng Linh Ngọc những người này nghe được tin tức này, trong lòng cũng là kinh hãi, bất quá bọn họ trong lòng lại mơ hồ không dễ chịu. Cái này bày rõ là không coi trọng bọn họ những người này à? Niếp gia thất tử tự phế, cho rằng những người còn lại đối với hắn không có uy hiếp sao? Túng Linh Ngọc những người này, mỗi một đều là thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ, nửa bước tiên đế tu vi, tương lai là có hy vọng trở thành tiên đế. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ nói chuyện với nhau nói, giống như sỉ nhục đinh, vĩnh cửu đâm vào bọn họ trong lòng. Đối với bọn họ, Hạ Vũ chẳng muốn đang nói gì. Thân là cùng đời, mình đã từng ở Hắc Điện nơi đó đã cứu bọn họ. Hôm nay ở chỗ này, lại cứu qua bọn họ. Hạ Vũ không nợ bọn họ cái gì. Giờ phút này, Hạ Vũ thấp giọng nói, trước giải quyết Tiểu Bắc bọn họ trên người hồn linh, chúng ta lại đi tìm thiên dược. Hồn linh cùng các ngươi thần hồn đạo quả nối liền chung một chỗ. Ta có một bài bí thuật, hẳn có thể hồn linh. Đồng vừa nói, thần niệm dâng lên chập chờn, nói một bài thất truyền bí thuật, giao cho tà chỉ bọn họ. Chém hồn thuật, một bài kiếm đi thiên phong bí thuật, đặc biệt nhằm vào chấp niệm qua sâu sinh linh. Có chút sinh linh chấp niệm cực sâu, trải qua trước đó chưa từng có gặp trắc trở, tạo thành tiếc nuối, sau hóa thành chấp niệm, những ký ức này không cách nào lau đi, thì có người sáng lập chém hồn thuật, trực tiếp chém hết thần hồn bên trong, vậy không cách nào lau đi trí nhớ. Giờ phút này, Đồng đem bí thuật truyền xuống, cũng có thể hoàn toàn giải quyết hồn linh. Hồn linh ngoại nhân không cách nào giết chết, chỉ có thể dựa vào tà chỉ chính bọn họ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, hồi ta thế giới nhỏ đi, cùng giải quyết hồn linh, các ngươi mới đi ra. Được, tà chỉ bọn họ, đối với trước xảy ra sự việc, đến nay cảm thấy nghĩ mà sợ. Bọn họ lại có thể bị quỷ dị khống chế, hợp lực công kích Hạ Vũ. Nếu như Hạ Vũ thật xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ cả đời này sợ rằng đều khó an lòng. Giờ phút này, bọn họ lục tục tiến vào Hạ Vũ trong thế giới nhỏ. Túng Linh Ngọc những người này, nhưng là vây quanh đem Hạ Vũ ngay tức thì bao vây. Long Hiên Viên lạnh lùng nói, Hạ Vũ, cầm chém hồn thuật giao ra. Đồ là ta, đóng hay không, Ta nói coi là, Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, nhưng mà trên bảng Kỳ Lân sinh linh, cũng rõ ràng tự thân chuyện gì xảy ra, không giải quyết tự thân hồn linh, đem sẽ trở thành là người khác con rối nô bộc. Tình cảnh không khí ngột ngạt, mỗi một người ánh mắt lạnh lùng, Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói, trước là xem các ngươi, thần trí mơ hồ, ta có lòng thiện niệm, cứu các ngươi, hiện tại các ngươi thần trí thanh tỉnh, vậy ta ra tay không cần ở lưu tình. Cuồng ngông, ta không tin ngươi thực lực có như thế mạnh. Túng Linh Ngọc không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ một người có một mình đấu toàn bộ Kỳ Lân bảng thiên kiêu thực lực. Nếu là thật, bọn họ sau này lấy cái gì và vị này bất bại thần thoại cạnh tranh? Hạ Vũ nhìn Túng Linh Ngọc, phi thân đánh tới, ánh mắt khinh thường, đưa tay năm ngón tay hiện lên ngũ hành lực, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lãnh khốc nói, nghịch loạn ngũ hành, giết. Hạ Vũ tự thân tinh thông ngũ hành tiên đạo, càng đối với nghịch loạn thuật có đặc thù rõ ràng. Nghịch loạn thuật vốn là cấm kỵ bí pháp, rất nhiều ngày nhảy vút chi tư nhân vật đều không tư cách tu luyện loại công pháp này, quá đáng sợ, hơi lơ là tự thân cũng có thể sắp treo. Nhưng mà một khi có thành tựu, thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này trên bầu trời, ngũ hành tiên đạo xuất hiện, ngũ hành nghịch chuyển, sự vật sụp đổ, tất cả mọi người đều cảm giác tự thân căn cơ bất ổn, dường như muốn vũ hóa vậy. Đây chính là nghịch loạn thuật đáng sợ, hơi chạm đến, ảnh hưởng chính là mình căn cơ. Đây cũng là rất nhiều người không muốn cùng tu luyện nghịch loạn thuật là địch một trong những nguyên nhân. Dẫu sao phát sinh chiến đấu, bất luận như thế nào cũng biết nhúc nhích đong đưa tự thân căn cơ. Căn cơ loại vật này tự dưng dao động, hơi lơ là liền sẽ để cho mình cảnh giới tu vi rơi xuống, giá phải trả đau thương. Hạ Vũ chỉ một chiêu sẽ để cho Túng Linh Ngọc ho ra máu, sắc mặt tái mét, vốn là thương thế rất nặng thân thể, lại thêm mới tổn thương bạo lui rời đi. Hắn ánh mắt tức giận, biết trận chiến này hắn thất bại thảm hại. Trước Hạ Vũ nói không sai, đối với bọn họ đích xác là hạ thủ lưu tình. Nếu như Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ, bọn họ những người này thật không đủ giết. Nghịch loạn thuật đáng sợ, bọn họ nghe nói qua, hôm nay lại trải qua qua, nội tâm đã sinh ra sợ hãi. Hạ Vũ đảo mắt nhìn mọi người giống nhau, lạnh lùng nói, đi, đồng theo sát phía sau. Đối với những người này, hắn càng không quan tâm. Không phải Xích Diễm Quân huynh đệ, hắn nhất luật bỏ mặc, sống chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Coi như là tiên đế, đồng cũng không coi vào đâu. Hạ Vũ và tám bộ thiên tướng, thậm chí còn Xích Diễm Quân tất cả tướng sĩ vận mệnh, là tức tức tương quan. Năm đó bọn họ từ thiên giới rời đi, chung nhau bước vào luân hồi. Trong sâu thẳm, số mệnh đã sớm đem bọn họ buộc chung một chỗ. Hạ Vũ làm chủ, tu vi tinh tiến càng nhanh, tám bộ thiên tướng thực lực vô hình trung thức tỉnh cũng chỉ càng nhanh. Xích Diễm Quân các tướng sĩ thực lực gia tăng cũng chỉ càng nhanh. Đây chính là số mệnh. Thiên đảo địa vực bát ngát, mặc dù nói là đảo, nhưng so vậy tinh cầu cũng phải lớn hơn. Thiên đảo sinh tồn trước những sinh linh khác. Đồng thấp giọng nói, thiên bên trong đảo có thể xảy ra tồn thiên thú, cẩn thận chút. Thiên thú? Hạ Vũ cau mày. Đồng gật đầu nói, ừ, thiên giới thiên thú sanh ra mạnh mẽ, tiên đế cảnh thiên thú tùy ý có thể gặp, còn có công hiệu cường đại thiên dược, cùng rất nhiều thứ đều không phải là hạ giới có thể so sánh, cẩn thận một chút. Đồng luôn mãi dặn dò, rõ ràng chẳng muốn lại chờ một chút nhất thế. Cái này nhất thế, bọn họ hắc giáp cấm quân phải trở lại thiên giới lấy lại hết thảy, còn như Túng Linh Ngọc những người này trực tiếp bị Hạ Vũ cho bỏ rơi. Thiên đảo, phía đông, đây là một khu rừng trúc, yếu ớt tiếng đàn, như ẩn như hiện, giống như âm thanh thiên nhiên. Hạ Vũ và Đồng ngừng ở rừng trúc bên ngoài. Trước mặt rừng trúc, màu xanh lá cây bao trùm ngàn dặm, trúc xanh xanh biếc như ôn ngọc. Lục Diệp tràn đầy tự nhiên tức giận. Hạ Vũ mở chọc Đồng, trực tiếp nhìn lại, nhưng phát hiện cái này rừng rậm bên trong, ở giữa một tòa nhà lá, ngồi một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, bóng người mông lung, khẩy đàn mà ngồi. Đối với cái này loại không biết sinh linh, Hạ Vũ không muốn trêu chọc. Hiện tại việc cần kíp là tìm ra thiên dược. Đồng đột nhiên nói, đi, đi vào, ta không nhìn thấu hắn sâu cạn. Tìm thiên dược là việc cần kíp. Hạ Vũ nói ra mình ý kiến. Đồng nhưng nói thẳng, thiên dược khó tìm, hòn đảo này sinh linh, chỉ sợ sớm đã đem thiên dược tìm không còn một mống. Cho dù có, chỉ sợ cũng ở những người này trên mình. Được tìm bọn họ, Đồng vừa nói, bước ra một bước, tiến vào rừng trúc bên trong. Sắt sắt gió thu phất qua, khỏa cuốn tiếng đàn, như hải đào sóng vậy, đón gió quất vào mặt. Hừ, Đồng hừ lạnh một tiếng, trước mặt ảo cảnh, trực tiếp biến mất, tiếng đàn căn bản không có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Đồng trước kia nhưng mà thiên giới hắc giáp cấm quân phó thống lĩnh, cả đời trải qua phong phú, ảo cảnh đối với hắn loại người này mà nói giống như hư không. Hạ Vũ theo sát phía sau, xuyên qua rừng trúc, nhưng phát hiện cái này lục trúc rõ ràng không cùng bền bỉ dị thường, mình lại có thể không cách nào gãy. Sau đó Đồng giới thiệu, đây là thiên giới thực vật. Mặc dù tại hạ giới, nhưng là thiên đảo, dẫu sao là thiên giới đã từng là địa phương đủ ân cần săn sóc những thứ này cây cối. Những thứ này lục trúc tên là trời lục, có thể dùng để luyện khí, luyện chế cấp thấp nhất hỗn nguyên chí bảo, hỗn nguyên sinh linh binh khí, so tiên đế binh khí cao một cái cấp bậc. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, cái này cùng thiên giới quải câu đồ quả nhiên đều là bất phàm. Giờ phút này, hai người tiến vào sâu trong rừng trúc. Người đàn ông đồ trắng khí chất xuất trần, thanh âm nho nhã nói, vượt quá hai vị khách quý giá lâm, thất lợi, đem trên mình ngươi thiên dược giao ra. Đồng mới vừa gặp mặt, bá đạo mở miệng, người đàn ông đồ trắng trực tiếp bối rối. Đây là tình huống gì? Đi lên liền cướp bóc, có thể túng linh ngọc những người này, theo đuôi phía sau, tiếp liền nối đuôi mà vào. Tiến vào nơi này, phát hiện vùng lân cận đều là bảo bối, đối với bọn họ đều có trọng dụng. Những thứ này lục trúc hoàn toàn có thể dùng để luyện khí. Bất quá túng linh ngọc đi tới vùng lân cận, thấy người đàn ông đồ trắng và Hạ Vũ bọn họ đối lập, hắn lạnh lùng nói, thiên dược chúng ta cũng phải muốn. Các hạ có nhiều ít, đều lấy ra đi, liên quan các ngươi dám chuyện. Cút. Hạ Vũ thấy bọn họ lại tới nơi này quấy rối, lãnh khốc khiển trách. Người đàn ông đồ trắng khẽ gật đầu một cái, thanh âm hơi lạnh, nói, các vị có chút cuồng ngông à, ở ta địa phương, trực tiếp vơ vét tài sản ta, chưa thấy được quá càn rỡ sao? Chính là một đầu bạch lộ. Ở thiên giới, ngươi nối thành là thú cưỡi tư cách đều không, quan thưởng tính thú cưng còn tới có thể. Đồng mắt lạnh khinh thường nói, lời nói vừa ra, người đàn ông đồ trắng sắc mặt biến, hắn bản thể trực tiếp bị người một mắt nhìn ra, cái này cũng có chút đáng sợ. Hơn nữa người này há mồm ngậm miệng chính là trời giới, chẳng lẽ là thiên giới người? Người đàn ông đồ trắng cau mày, trong mắt thoáng qua sạch bóng, còn chưa lên tiếng, trong thế giới nhỏ hắc chư, thổ trứng lưu manh, hai hàng lén chạy ra ngoài. Hắc chư hoài niệm nói, thật quen thuộc hơi thở, thiên giới mùi vị à, thật lâu không ngửi thấy, bạch lộ thiên thú, cũng không tệ lắm à. Hầm đại bổ, ta muốn ăn chim cánh. Trứng lưu manh bập bẹ nói. Người đàn ông đồ trắng sợ hãi nói. Năm móng kim long, nhỏ bạch lộ, nghe lời, cầm trên người thiên dược cũng giao ra. Mấy vị này nhưng mà hắc giáp cấm quân người. Ngươi không chọc nổi, hắc chư nói nhỏ phun nói. Người đàn ông đồ trắng cả người run run một cái. Ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Đồng và Hạ Vũ, cùng với Trứng Lưu Manh. Hắn thất thanh nói, hắc giáp cấm quân, năm móng kim long, ngài là hắc giáp cấm quân phó thống lĩnh. Tám bộ thiên tướng vị trí thứ hai long đại nhân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.